mình học cái chữ tâm á. Tâm á là tư duy, là trong lòng mình đang nghĩ tới cái gì. Mình phải hiểu là hiện tại mình nghĩ tới cái gì thì mới biết tâm mình đang nghĩ tới cái gì. Mà tâm đó nghĩ tới cái gì á, liền kết duyên với cái đó. Bởi vì hãy nghĩ tới chuyện vui liền vui, nghĩ tới chuyện buồn liền buồn. Nghĩ tới chuyện gì nó liền có cái cảm giác, cảm ứng ở trong đó. Mà tâm này á, là lúc nào cũng tư duy, lúc nào cũng suy nghĩ, cho nên tất cả các pháp buồn, vui, giận, ghét đều do cái tâm này tư duy mà ra. Còn chỉ là suy nghĩ tới chuyện gì đó mà thành ra chứ không có gì cả. Cho nên cái người tu hành thì người ta suy nghĩ về thế giới Tây Phương, suy nghĩ về Phật Di Đà. Đó là tâm. Rồi bữa nay mình học á, là học chữ tịnh. Tại chữ tịnh này không có hiểu được. Nếu mà không hiểu chữ tịnh thì không thể tịnh được. Không thể nào mà tịnh tâm được, tại vì người ta quan điểm cái chữ tịnh không có đúng. Thế cho nên tu hoài không thấy thanh tịnh. Tại vì mình đâu có biết chữ tịnh là cái gì mà làm sao mình làm tới được. Thì thường á, mình vô Phật Pháp á, người ta giải thích chữ tịnh là mình không suy nghĩ gì hết là tịnh. Đó, người ta giải thích gì quá là người ta giải thích cái chữ tịnh nó lầm qua cái chữ pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn là vui cười, rất an lạc, rất vui. Người ta tưởng đó là tịnh. Hoặc là không có tư duy một pháp gì hết gọi là tịnh, hay là dẹp hết vọng tưởng rồi gọi là tịnh. Đó là những cái sự giải thích của những cái người mà người ta không có thông hiểu và giải thích vậy, thì mình tu cả đời cũng không có đạt cái chữ tịnh được. Tại không có thể nào mà dẹp hết tư duy, dẹp sạch hết vọng tưởng để đạt được cái tịnh đó, cho nên mình làm hoài không thấy tịnh một cái loại. À, tại vì sao? Tại vì cái chữ tịnh đó mình đã hiểu sai rồi. Mình hiểu sai thì không bao giờ làm tới. Thì bữa nay mình học cái chữ tịnh. Tịnh là gì? Tịnh là cái tâm nó suy nghĩ về chuyện tịnh, chứ không phải không để gì hết, mà phải suy nghĩ. Mà cái chuyện suy nghĩ đó là chuyện thanh tịnh. Cái tịnh này không có phải là cái niềm vui, không phải là an lạc, không phải là cười, cũng không phải là buồn. Nó không có những cái tình cảm đó. Thì thí dụ như mình nghĩ tới Đức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là thanh tịnh. Muốn tịnh là phải nghĩ tới Ngài, thì khi nghĩ tới Ngài, cái cảm giác mà nghĩ tới Ngài nó không phải là an lạc như là ngày xưa, nó không phải là pháp hỷ sung mãn, nó không phải là cười, mà nó không phải là buồn, mà cái đó mình đếm mới biết. Nó là sự bình yên lạ lùng, không có ai mà tưởng tượng nổi cái tịnh đó đâu. Phải đi vô tư tưởng, nhớ Ngài rồi coi cái tâm tư lúc nhớ nó như thế nào, nó bình yên như thế nào, nó an ổn như thế nào, cái đó là tịnh. Cho nên tịnh đó, đó là ngay bây giờ làm được liền, chứ không phải là phải dẹp hết vọng tưởng nó mới thấy tịnh được. Ngay bây giờ ta có thể tiếp cận với nó, không phải là tu mấy chục năm chỉ cần hiểu được, người ta khai thị, mình phải thông suốt được. Tịnh là mình đang nghĩ tới chuyện thanh tịnh. Chuyện thanh tịnh là Phật Di Đà, ngoài Đức Phật ra không có cái gì thanh tịnh đâu. Cho nên tự mình nghĩ tới các pháp không thanh tịnh rồi tự mình trói mình. Cho nên tư duy ngày đêm đều phải dùng cái tâm để mà tư duy, không có thể mà cho nó ngừng lại là không suy tư được. Nếu nó không suy tư thì nó lạc vô cái chỗ giống như mình ngủ mê vậy, nó không có công đức gì cả. Nếu mà không suy tư thì không phải là tu rồi. Tu là phải suy tư, mà suy tư ở trong thế gian này tất cả các pháp khi mà suy tư vô rồi đó đều bị trói buộc. Chỉ có suy tư cái chuyện thanh tịnh thì mới không trói buộc, là thanh tịnh là phải suy tư tới Phật. Phải suy tư tới Phật thì mới tịnh được. Cho nên thấy em Đức Phật làm đối tượng cho ta suy tư liền hiểu cái tịnh. Tại vì ta tiếp cận với Ngài liền tịnh. Cái đó là tịnh thông, cái đó là tịnh độ, mà cái đó là tịnh điểm. Cái pháp mình là chữ tịnh mà. Có nghĩa là tịnh này là ngay bây giờ có thể tiếp cận, chứ không phải là dẹp hết phiền não. Tại vì như vậy nè, người ta cứ nghĩ là dẹp hết phiền não rồi, dẹp hết vọng tưởng rồi sẽ tiếp cận được cái tịnh. Mà cái tâm mà nghĩ dẹp phiền não, cái tâm đó là bất tịnh. Cái đó là mình chướng ngại trước tiên nè. Mình không có nghĩ tới chuyện thanh tịnh, mà mình phải tìm cái cách đi tới thanh tịnh, thì cái tìm đó mà chướng mình trước rồi. Làm sao mình tiếp cận được. Cho nên là suy nghĩ tới Phật đi thẳng tới cái tịnh, không có cần phải qua vọng tưởng phiền não hay là chướng đối trị gì cả. Thì đi thẳng tới một cái liền đếm cái mùi vị đó. Cái mùi vị đó là khi ta nghĩ tới Ngài, nó không phải là niềm vui như ta nghĩ đâu. Nó không phải cái thứ mà như mình học sai là nó là cười te tét, không phải cái này đâu. Nó là một sự bình yên, giống như một sự yên ổn ở trong pháp của Ngài vậy. Cái nó là tỉnh mà nó không có trong cái tình cảm của người thế gian đâu. Nó nào không nằm trong cái buồn vui của người thế gian đâu. Nó là một cái gì đó mới lạ lắm. tại vì tha thiết cận thì mới nếm được. Đó là tịnh, thì ở trong kinh văn là tịnh niệm nói tiếp là ta đưa trong cái suy tư về Phật. Quả hai như vậy thì ta sẽ yên ổn hoài, ta sẽ tiếp cận và ta sẽ hợp với cái quyển thứ 18 của Ngài. Con nghĩ tới Ngài, con muốn về ở với Ngài thì Ngài nghĩ tới con, thì mình sẽ không bao giờ xa lìa. Cho tới mà sáng chưa chiều tối đều hiểu được cái chân tịnh này rồi đó, thì sáng chưa chiều tối liền biết. Nếu muốn thanh tịnh thì phải suy nghĩ về chuyện thanh tịnh. Nếu chuyện thanh tịnh mà không nghĩ á, thì là liền trói buộc. Cũng như là nãy nói chuyện, cái bàn, cái ghế nó đâu có kêu mình nghĩ tới nó. Ừ, mình nghĩ rồi mình khổ. Nó đâu có kêu mình là các anh phải tư duy về tôi. Mà mình tự mình muốn tư duy thì thành ra mình lấy dây mình trói mình lại, cái tâm mình nó tối ra. Tại vì các pháp vốn nó thanh tịnh, nhưng mà tự mình lo lắng, mình sợ hãi, rồi mình nghĩ tới nó, mình làm cho tâm mình mệt. Cho nên là không có nghĩ tới nữa, mà phải hiểu được nghĩ tới cái gì thanh tịnh. Là thanh tịnh là Đức Phật Di Đà, là thế giới Tây Phương. Cho cái chữ tịnh này nữa. Không có thể được. Cái người mà không có ai khai thị ra không hiểu được chữ tịnh này đâu. Thì cái bài kệ, chư ác mạt tác chúng thiện phụng thành, tự tịnh kỳ ý. Cái tự tịnh kỳ ý đó không ai giải được. Tại vì cứ nghĩ là tâm ta thanh tịnh thì không có thể nào kiếp này làm được. Cho nên cái câu thứ ba là rớt. Câu thứ nhất, câu thứ hai thì có thể làm được, nhưng mà vọng tưởng phiền não cũng không có thể mà làm trọn được cái câu thứ nhất, câu thứ hai. Còn câu thứ ba thì là chịu thua, tại vì kiếp này không có thanh tịnh. Mà đâu có ngờ tự tịnh kỳ ý là cái ý đó anh nghĩ tới Phật là anh tịnh liền, chứ có phải mà về cái gì đâu. Cho nên câu thứ ba không có khó gì cả. Thì tất cả lời dạy của Phật là đem cái ý này thanh tịnh. Mà tịnh tâm của ta hãy nghĩ tới Ngài liền tịnh. Không có dễ phiền não đâu, không đụng tới phiền não, cũng không đụng tới nghiệp trước, để chan lên tuệ liền tới chỗ tịnh. Gọi là đới nghiệp vãng sanh, cho tụi nó ngủ hết rồi mình đem theo, không có cần bạn trừ, dẹp trừ gì cả. Bao nhiêu nghiệp thì yên nó đi, ta đem cái tịnh này vào lòng. Đây là tiếp cận nghĩa tình trạng tự tịnh kỳ ý. Rồi bao nhiêu cái chuyện ác ngày xưa đem vô Tây Phương, đem vô cái tịnh này để hòa giải. Cái tâm lý thanh tịnh này đem vô bao nhiêu thứ đem vô đây. Tiếp cận với cái tâm lý này, cho nên bao nhiêu việc chúng ta sống mỗi ngày đó đều giữ cái tâm mình. Cái tâm mà suy nghĩ về Phật Di Đà làm cái chánh, đừng đi lạc đường, thì bao nhiêu pháp vô đây đều được thanh tịnh hết. Cái đó là chưa ác mạt tác chúng thiện phụng thành đó. Ví dụ như con mũi nó cắn mình. À, thí dụ con mũi nó cắn mình thì tổ sư nói đó, không biết tổ nào chỉ quên tên rồi. À, tổ sư nói con mũi nó cắn mình á, thì người thế gian á thì sanh ba cái tâm tham sân si lên, tâm giận, tâm ghét, tâm sát sanh lên. Có thể đánh nó, đuổi nó, làm cho nó què tay què chân, rất là giận nó, rất là ghét nó, bỏ, đánh cho nó chết, đuổi nó đi, thì cái người thường là sanh cái tâm đó. Một Phật Bồ Tát á, khi con mũi nó cắn á, là liền tư duy: con cắn ta thì con có duyên với ta, ta nhất định độ con để thành đệ vãng sanh, để thành Phật. Con là Phật tương lai. Con đã kết duyên sâu với ta, ta bố thí cho con chút máu. Thì mình kết duyên với nhau, ta nhất định độ được con chuyển thân kiếp sau sẽ có duyên sâu xa, nhất định con sẽ vãng sanh. Thì sanh cái tâm cứu một người thành Phật. Xong rồi sau đó rồi mới nói: con đi đi, chừng nào đói, đói để ta chờ thêm một chút nữa. Bố thí máu cho con được kết duyên để con giải thoát. Cho nên là cái con mũi cắn là chuyện xấu, nhưng mà Phật Bồ Tát đã sanh cái tâm. Bởi vì chưa ác nạt tác, ở trong cái lúc con mũi cắn là sanh toàn là cái tịnh ý à. Không có sanh ra cái pháp khác đâu, mà không phải sanh ra cái thập thiện đâu. Tại vì cái chưa ác mà tác chúng thiện cũng hành, thập thiện là thấp nhất. Cũng không sanh ra thập thiện, mà sanh toàn là bản sanh. Sanh cái tâm toàn là bản sanh và Phật ở trong đó. Cho nên các pháp á, ba cái câu đầu á đều lấy câu thứ ba và đem vô, thành ra tất cả các pháp đều đưa về Tây Phương, gọi là hồi hướng Tây Phương. Chứ không phải là hồi hướng là đọc hồi hướng. Hồi hướng là tại vì tất cả công cuộc đời này, tâm lý con đều đem vô đây, đều đem vô cái tự tịnh kỳ ý. Mà tự tịnh kỳ ý là chữ tịnh của tịnh thông mình, nó là tịnh niệm nói tiếp, mà tịnh đó là suy nghĩ về thanh tịnh. Tại thường người ta học, người ta giải không ra chữ tịnh, người ta tưởng là dẹp hết phiền não là tịnh, không có vọng tưởng là tịnh. Nếu mà như vậy thì không bao giờ tu được. Tại vì muốn dẹp vọng tưởng cho tới chỗ tịnh thì muốn dẹp đó nó là bất tịnh. nó trước mắt mà không tiếp cận được. Một cái đó là hiểu hết rồi. Nếu mà mình được khai thị như vậy, mình học bao nhiêu năm Phật Pháp rồi, mình có thể hiểu được tịnh là gì, thì tịnh tâm là mình làm được, là mình vui rồi. Cái chữ tịnh đó, cái chữ tịnh đó thường người ta hiểu lầm, cho nên không thể nào tu được. Bởi vì á, Ngài Trung Phong Ngài nói đó, ở trong lúc tu hành mà sanh ra một cái khác để biết được ta đang tu, thì cái đó là Phật tịnh. Bởi thường người ta vọng tưởng, xong người ta sanh cái tâm muốn dẹp vọng tưởng, thì cái tâm muốn dẹp đó là Phật tịnh. Hoặc là cái tâm người tu gì là đúng rồi, tu gì là sai rồi, thì liền bị cái sự bất tịnh không thuần nhất rồi. Tại vì thường cái tâm ý ta cứ cho cái này là cái này, cái này là cái này. Cho nên lúc mà chúng ta tiếp cận với Phật á, chúng ta đừng có sanh ra. Phật là thanh tịnh nhất rồi, không có cần phải suy nghĩ gì mà đây là cái gì nữa. Thì ta liền nếm cái mùi vị đó, đó là tâm ta cảm giác. Mình nếm cái mùi thanh tịnh chứ không phải là mình nói bằng văn tự nữa. Mà đó là không phải là vui, không phải là buồn. Nó là có sự bình yên. Giống như mình ôm chân của Phật rồi thì mình biết cái bình yên nó cỡ nào, ngài ngự trong lòng ta. Thì đó là pháp giải thoát. Đó là pháp giải thoát, là tự tịnh kỳ ý đó. Còn nếu mà không có suy tư gì hết thì giống như ngủ mê vậy thôi. Có công đức gì? Không có suy tư gì hết thì không có công đức. Cả tập thiện cũng không có được. Bởi vì Ngài Hư Vân nói miệng đọc tâm tư duy là tịnh tông. Trời ơi, nó hay. Không có ai mà tưởng tượng phải tư duy. Tư duy là tư duy pháp thanh tịnh. Mà trong tất cả pháp thanh tịnh, Phật thanh tịnh nhất. Có nghĩa là tâm mình phải nhớ nghĩ một vấn đề, chứ không thể để yên được nó. Thường người ta tu sai, người ta tưởng là niệm Phật cho nó ngủ đi, cái tâm nó im hết đi rồi là tịnh. Cái này không có yên được, nó phải hoạt động. Mà hoạt động trong chuyện thanh tịnh thì mình sẽ biết. Rồi bà thầy, rồi khi mình nhớ Phật á, mình thấy Phật phóng hào quang, cái đó cũng là bất tịnh đúng không thầy? Cái đó là hình ảnh không có đúng đâu. Dạ. Cái đó không có đáng tin. Thầy thấy nó có cảnh rồi đó. Dạ. Thì không có thật. Mình nhớ ngày không có qua hình ảnh đâu, không có một cái hình ảnh gì cả. Ngày mình nói người ta kêu dẫn đi mà đâu có dẫn. Cái miệng thì đọc dẫn đi mà tâm đâu có biết dẫn là gì. Cũng như vậy, đọc A Di Đà Phật, không có tự tịnh kỳ ấy thì không có biết đâu. Không có giống cái người vừa dẫn mà vừa đọc dẫn đi đâu, khác xa lắm. Tại cái tâm ý người ta đã hiểu được cách thì bên trong nó phối hợp với âm thanh. Còn cái người thường kêu dẫn đi, kêu cả ngày dẫn đi mà cứ cười hoài không dẫn được. Kêu hoài mà không tỉnh được, đó là tại vì cái tính nguyện hạnh là như vậy. Tính nguyện là cái tâm, cái tự tịnh kỳ ý đó, còn cái hạnh là tiếng Phật hiệu. Tính nguyện hạnh ba món tương đương thôi là như vậy. Tại vì nội tâm và âm thanh mình phải học rồi mình niệm vô mình mới hiểu được. Còn cảnh mà hiện ra là cảnh là không có thật. Cảnh này không có nên tin tưởng. Tin tưởng là đi lạc đường ấy. Chỉ là nhớ Phật, biết Ngài trang nghiêm 32 tướng tốt là một vị Phật rất là trang nghiêm thù thắng, nhưng mà chưa thấy mặt qua, chưa biết qua, phải Ngài Lâm Chung mới biết. Bây giờ không có tin được Ngài Lâm Chung thì cái nguyện của Ngài là ngay cái lúc Ngài Lâm Chung. Tại sao? Tại chúng ta đó là gặp cái Ngài Lâm Chung là liền mê bụi đi đầu thai. Cho nên Phật phát nguyện ngay cái lúc đó. Cái lúc con yếu nhất, con không có thể tự chủ. Con rất nguy hiểm khi mà mất cái mạng này, con sẽ không có tự chủ. Ta nguyện ngay lúc đó thì chẳng còn. Đó là cái nguyện. Còn Quán Thế Âm á, là tầm thanh cứu khổ, là bất cứ lúc nào con khổ con kêu ta tới. Không phải là lúc Lâm Chung, mà lúc bình thường. Nhưng mà ta cứu con hết khổ rồi, ta liền đi, con lại khổ lại. Còn Đức Di Đà là ngay cái lúc con yếu nhất, tiếp dẫn con một lần, không có khổ nữa. Con sẽ vĩnh viễn không còn khổ nữa. Còn Quán Âm là giống như vì bệnh tạm thời và vừa hết ngày lại đây mình khổ tiếp. Nhưng mà cái nguyện là như vậy, cái nguyện là lúc nào kêu thì tới. Còn Đức Di Đà là phải Lâm Chung thì mới được. Cho nên ta chuẩn bị cái giây phút cuối cùng. Thì như vậy đó, mình làm cái tịnh này cho nó thuần nhất trong tâm ý mình, lúc nào cũng tịnh thì Ngài sẽ ngự trong lòng mình hoài. Cho nó quen rồi đó thì Lâm Chung mình tài nghĩ tới Ngài. Nó quá thuần rồi. Và mình sống trong pháp tịnh này rất nhiều năm. Và tâm ý ta thanh tịnh. Không phải là tịnh thường, không phải là không có phiền não, hay là có phiền não. Thì là đang vui, đang phát hỷ, nó không phải thứ này. Phiền não hay không phiền não, không biết. Ta tiếp cận với Ngài liền tịnh. mình hiểu sai cái chữ tịnh làm bạn được đâu. Cười là phá hủy sung mãn chứ không phải tịnh. Cái đó không phải tịnh đâu, cái thứ đó không có tốt đâu. Đưa tới mê. Nhưng mà khi ta có cái tự tịnh thì tự như tương ưng mà cái niềm vui đó nó nhẹ nhàng thanh thoát cao hơn cái niềm vui mà phá hủy sung mãn thường thường của ta đó. Không có giọng được đâu. Đó là niềm vui tự tại. Tại sao? Khi mà Phật trong lòng tới một mức nào đó, ta sẽ thấy ta thoát khổ rồi. Ta đã hiểu con đường ta khổ, ta là người không còn sống ở đây lâu rồi. Thì cái tự tại nó liền hiện ra. Cũng như cái người mà được ký máy bay mà đi Mỹ vậy á, sắp sửa lên máy bay thoát cái khổ mà của cái nơi của mình, thì cái tướng đi nó khác với cái người ở địa phương nhiều lắm. Cái tự tại nó hiện ra. Đó là tại vì thoát cái chỗ khổ mà. Thì nó là vậy. Trên các nghề tự tại là thải tâm các nghề ra. Đã bên trong đã thoát cái thế giới này. Nó là đã học được vậy. Cho nên là giải thích được cái chữ tịnh thì sẽ biết làm sao để tịnh. Mà biết làm rồi, làm lâu ngày nó, cái sự tịnh đó là thực tế rồi chứ không phải là văn tự. Còn người giải thích sai một cái tu mấy chục năm cũng không tịnh được. Anh có biết tịnh là gì, làm sao mà tiếp cận? Nghĩ là hết phiền não là tịnh. Hết phiền não là giống cõi trời thôi, chưa phải là tịnh. Tịnh là phải là Đức Phật mới được. Khi mà mình ở nhà đó, thì mình tại mình không có thanh tịnh, thì mình sẽ lúc nào cũng thấy bất an. Tại vì mình không có đi làm mà mình không có thanh tịnh, thì mình sẽ thấy mình bất an, thì chính mình tự trói mình lại. Mình tự mình làm khổ mình chứ không ai hết trơn á. Cho nên tại vì thì cái bài mình tiếp cận với cái tịnh, khi mà tâm mình đã tịnh đó, mình đã biết làm sao để tịnh đó, thì bất an nó sẽ hết à. Mình sống xứng đáng lắm, mà cái người ở nhà là người đại phước, nhưng mà phải biết tu, còn không mấy ở nhà nó khổ đi làm. Tại cái tâm nó rối thành nó khổ hơn, đi làm không có nói nhiều. Người ở nhà là cái người dễ cái tâm dễ xuống cấp hơn cái người đi làm. Nhưng mà nếu mà học được Phật Pháp thì người ở nhà là đại phước, người đi làm được sao bạn? Tại ba ngồi ở đây ta tiếp cận với Phật. Người đi làm sao làm được, rất khó khăn. Cho nên người ở nhà mới là người đại phước. Nhưng mà khi chưa biết Phật Pháp á, thì người ở nhà cái tâm trạng nó rất bất an. Nó không có phải là mình không chấp nhận được mình. Tại vì ở nhà là phải tu cho giỏi, mà tu nó không phải là dễ. Cho nên tự trách nó vô cái thế là rất là rối. Thấy tự trách rồi là chết. Rất khổ tâm. Hỏi đây mình tịnh là tịnh liền, chứ đâu có cần phải mà đợi tu bao nhiêu năm mới tịnh. Thấy mình nghe, bởi vì nói nhập một cái liền tới, mà chỉ nghĩ một cái liền hiểu à. Thấy mình nghĩ tới ngày một cái liền biết là tịnh là như vậy. Thì muốn tịnh nhiều thì nghĩ nhiều vậy thôi. Mà nghĩ qua cái khác thì khổ tới, trói buộc tới liền biết. Các pháp vốn không có trói ta, tự ta suy nghĩ nó rồi. Đụng tới nó trói, cũng như là mình đụng tới cái gì đó thành công, thì phải bảo vệ cái sự thành công, thì cái bảo vệ nó trói mình. Mình chết dù cái vế thứ hai, chứ không phải vế thứ nhất đâu. Chứ mình thành công rồi mình phải bảo vệ, mình sợ nó mất cái thành công, thì cái bảo vệ làm cho ta rất cực khổ. Cho nên nhiều khi ta sống tới cả trăm tuổi rồi mà vẫn không có bảo vệ được, vẫn còn than. Nó không than, cái này chưa được, cái này chưa được. Tại vì bảo vệ nó là ở trong đó nó rối beng mà. Nhưng mà cái thành công nó không bảo vệ sao được. Cho nên thành công cũng đưa tới khổ. Cũng đưa tới khổ. Tại vì sống lâu mấy gì nữa cũng thấy mình vừa lo cái chuyện này nó lại bể qua cái chuyện kia. Phải bảo vệ nó để được cái thành công đó. Cho nên thành công á, cái này không có trong lòng đâu. Các này là tỉnh niệm, không có cái gì bảo vệ cho nó bỏ hết, ta lấy phát tịnh vô tâm. Còn các pháp là như theo như duyên, cái duyên của nó vậy thôi, không có bảo vệ nó. Nó hiện tướng tự tại. Còn ta thành công rồi thì sẽ chết. Thành công không có phải là pháp tốt đâu, cũng như niềm vui buông quá là hết tu. Vui cũng phải là tốt đâu, phải tịnh mới tốt. Nếu cấm mình không cho mình cười như xưa thì mình là bị kẹt cái cấm đó. Được. Nhưng mà mình đã biết được đường giải thoát, tự nhiên mình cười, cái nụ cười đó nó không phải là cái nụ cười cản trở, nhưng mà nếu mình sanh cái tâm ra nó cười vậy là khó, thì mình sẽ rất là khổ đó. Cho nên kể nó đi, nó cười kể nó, mà mình biết pháp tịnh, mình quay về pháp tịnh. Khi nào mà mình đã nhớ ngày được 5-3 phút, cái cười nó biến dạng. Gương mặt mình nghiêm trang là liền rồi, nhưng mà nó không phải buồn đâu, nó là thứ dữ, nó là mình nhìn à. Mình nhìn Phật Bồ Tát ấy. Bồ Tát là giống như em bé 3 tuổi mà trí tuệ là thâm sâu đó. Cái gương mặt không có lo nghĩ, thì nó là tịnh, mà trí tuệ nó quá lượng, cho nên nó thông minh, nhưng mà nó như bé thơ vậy. Trí tuệ tận cùng mà cái mặt hiền như đứa bé thơ, không có một niệm suy nghĩ, tại nó là pháp tịnh. Cười nhẹ nhẹ mỉm mỉm chứ không cười tê tét đâu, tại vì nó là pháp tịnh. Cười thì vui, nó cũng như là một khác nào đó, nó không thật, nó không có tồn tại lâu đâu. Cái tồn tại lâu là tự tịnh kỳ ý, nó là tiếp cận với Phật mà do Phật có đại nguyện mới được. Chứ nếu mình tiếp cận với Phật Dược Sư hoặc một vị Phật khác là mình bị chê. Cũng là tự tịnh kỳ ý, mà phải ý đó phải là Phật Di Đà, ai gì theo cái miệng. Nó khó tới như vậy, chứ không phải tự tịnh kỳ ý là ta theo Phật khác mà được. Nó phải có cái nguyện của Phật, cho nên nguyện của Phật đó mình không đền ơn được đâu. Cái nguyện đó mới được, còn nếu không có cái nguyện đó, ta có tự tịnh kỳ ý dẫn gì đồng thời. Khó tới như vậy mà. Nhờ cái nguyện đó mà tự tịnh kỳ ý tiếp giao với Ngài, cảm ứng đạo giao Ngài tiếp nhận. Chứ nếu Ngài không có phát nguyện tiếp dẫn thì tự tịnh kỳ ý cũng bị chê. Phải đoạn kiến tư, phải thoát đoạn vô minh mới được. Cho nên nói là cái pháp ta, cái pháp môn này nó dễ, quá là dễ. Nhờ cái nguyện lớn của Phật mà đi. Đó là như vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.